Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 91, kế hoạch táo bạo. Chị nói láo. Cửu Châu đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ngữ điệu vẫn kiên cường, không chút dao động. Sự quỷ quyệt và mưu mô của Cửu Mạn Linh, Cửu Châu đã thừa hiểu. Chị ta đưa ra tấm ảnh này cùng những lời lẽ vu khống thô tục khi chưa có đủ chứng cớ, có trời đánh Cửu Châu cũng đừng hòng tin. Cửu Mạn Linh vẫn chưa chịu thua. Cô ta thu lại dáng vẻ kênh kiệu khi nãy, tiếp tục mở miệng nói. Tin hay không tùy em. Thế nhưng, Ngọc Bạch Bối, chị cũng chỉ mới biết chuyện này mà thôi. Em có thể về thôn Trạch Ngư để tìm hiểu thêm. Dứt lời, Cửu Mạn Linh ngồi dậy, bước đi không một lời chào. Cửu Châu ngồi một mình trên ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm lên tấm ảnh đã sờn cũ kia, sau đó liền đưa ra một kế hoạch táo bạo. Cô rảo bước lên trên lầu, mở tủ chọn lấy một bộ váy hoa nhã nhặn, lịch thiệp nhất, sau đó tự mình uốn lại mái tóc dài, giảm thêm chút son môi, hít thật sâu một hơi rồi tự tin bước xuống dưới lầu. Vệ sĩ riêng của cô là Thập Bát Nhất, vội vàng cúi đầu lễ phép hỏi. Phu nhân muốn đi đâu ạ? Đến biệt thự của ông Lục. Cửu Châu rành rọt nói từng chữ. Gương mặt vuông chữ điền của Thập Bát Nhất có chút ngạc nhiên. Vị phu nhân này vậy mà lại dám liều gan, một mình tự tìm đến bố chồng để nói chuyện. Hầu như trên xe, Cửu Châu chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, dáng điệu xinh đẹp trầm ngâm không nói bất cứ lời nào. Thập Bát Nhất lái xe chưa đầy 30 phút đã tới, để mình Cửu Châu ung dung bước vào bên trong. Vừa trông thấy cô, quản gia nhà ông Lục đã hớt hải chạy vào, rối rít thưa gửi. Lão gia, ngũ phu nhân đến. Ai? Ông lão Lục Nghị đặt tờ báo trên tay xuống, lạnh nhạt hỏi lại lần nữa. Quản gia vẫn kiên nhẫn giải thích. Dạ, là vợ mới cưới của ngũ thiếu. Một mình phu nhân tới đây, thưa lão gia. Ồ, quả là một tin tức bất ngờ. Ông lão Lục không ngờ, Cửu Châu lại có thể một mình dám đặt chân đến tìm gặp ông ta. Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn. Cho cô ta vào. Từ phía ngoài cửa, Cửu Châu lễ phép cúi chào bố chồng. Được sự cho phép của ông, Cửu Châu liền ngồi xuống ghế, nở nụ cười dịu dàng hết sức có thể. Anh Phạm đã bay sang Anh để giải quyết một số vấn đề rắc rối nên không đi cùng con được. Hôm nay chỉ có mình con đến thăm cha. Mong cha lượng thứ. Từng câu, từng chữ cô thốt ra đều rất lễ phép, bộc lộ rõ sự ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới. Điều này khiến ông lão Lục vô cùng hài lòng, chậm chạp gật đầu liền mấy cái. Ông ta đưa tay kéo cặp kính lão, đặt sang bên cạnh, hai chân đan chéo lên nhau, trịnh thượng đáp. Là thằng nhóc Phàm bảo cô tới đây thăm tôi. Cửu Châu nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có nói như thế này, ông lão Lục mới không nghi ngờ mục đích đến của cô. Dù sao thì hiện tại Lục Nghị Phàm đang ở Anh Quốc, đến khi anh nhận được tin tức này cô cũng sẽ có lý do để chống chế. Trầm ngâm một lát, ông lão Lục bèn rót cho cô một ly trà tam thảo, lạnh nhạt bắt chuyện. Cuộc sống sinh hoạt vợ chồng giữa hai đứa không có chuyện gì mâu thuẫn chứ. Ông lão Lục là đang có ý muốn thăm dò Cửu Châu. Ông ta không tin Lục Nghị Phàm thường thường cả năm mới về thăm nhà được hai, ba lần, nay lại có tình có nghĩa tới mức nhắc vợ đến thăm cha. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của họ chỉ là cướp dâu, ép mẹ kế về làm vợ, đâu phải được xây dựng trên cơ sở của tình yêu. Thật khó lòng để ông ta tin được. Cửu Châu thừa hiểu mục đích đằng sau câu nói của ông lão Lục. Cô chỉ cười cười, nhẹ nhàng đáp. Chúng con đang dần dần xây dựng tình cảm, đã có chút khả quan hơn. Chương 92, thì thầm bên tai. Vì Cửu Châu đã là vợ chính thức của Lục Nghị Phàm, do vậy, ông lão Lục Nghị đã giữ cô ở lại để cùng dùng bữa tối. Đây cũng chính là mục đích của Cửu Châu trong chuyến đi lần này. Trong biệt thự hôm nay chỉ có mình cô, ông lão Lục và Tam Phu Nhân. Còn lại, tất cả mọi người đều có việc riêng, sẽ không trở về sớm. Tam Phu Nhân Dương Hoa tương đối hiền lành, từng lời nói bà thốt ra đều nhẹ nhàng, có chừng mực nhất định. Bà cùng Cửu Châu đích thân cặm cụi làm bữa. Trong suốt buổi trò chuyện, Dương Hoa luôn đem đến cho Cửu Châu những tràng cười thoải mái. Ông lão Lục ăn rất ít, hầu như chỉ dùng chưa hết bát cơm nhỏ. Cuối cùng ông đặt đũa, ho lụ khụ vài tiếng, sau đó chống gậy bước lên trên lầu. Dương Hoa dường như đã quá quen với tình cảnh này. Bởi vậy, ngay khi thấy chồng mình đứng dậy, bà đã vươn tay ra đỡ, không quên cười cười nói với Cửu Châu. Con hãy tự nhiên như ở dinh thự. Nếu mệt có thể lên phòng Nghị Phàm để nghỉ ngơi một chút. Chờ cho hai vợ chồng ông lão Lục đi khuất, Cửu Châu lúc này mới liền thở phào một tiếng, đoạn âm thầm cười vui trong lòng. Thông qua tìm hiểu kỹ lưỡng, cô đã vô tình biết được, trong biệt thự rộng lớn xa hoa này còn có một phòng kho đặc biệt, luôn luôn được ông lão Lục Nghị khóa trái cẩn thận. Nếu không có sự cho phép của ông ta, người khác đừng hòng được phép đặt chân vào. Cửu Châu chờ thời cơ, bước lên phòng Lục Nghị Phàm, sau đó đặt mình nằm xuống trước. Cô ngước nhìn đồng hồ, hiện tại mới có 9 giờ tối. Nếu Cửu Châu hành động quá sớm, chắc chắn mọi chuyện sẽ bị vỡ lở. Vì vậy, để mọi người xung quanh nghĩ cô đã đi ngủ, Cửu Châu liền tắt đèn, kéo chăn che kín cổ, chậm rãi nhắm hờ hai mắt. Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ quả thật vô cùng yên tĩnh. Dường như Cửu Châu có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang đập tanh tách trên tường, cả tiếng lũ côn trùng hoạt động về đêm không ngừng rả rích trong vườn biệt thự. Cô xoay nghiêng người, vùi mặt vào chăn ấm, cố gắng cảm nhận hương thơm bạc hà thoang thoảng đang dịu nhẹ lan tỏa vào mũi. Mùi hương của Lục Nghị Phàm. Mặc dù anh rất ít khi ngủ lại đây, thế nhưng hương thơm đặc trưng này vẫn không thể lẫn vào đâu được. Khóe môi Cửu Châu bất giác nở nụ cười ngây ngô. Cạch. Ngay khi đang chìm đắm trong những mơ mộng, liên tưởng vui vẻ, bất chợt, Cửu Châu nghe thấy một chuỗi âm thanh lạ phát ra từ cánh cửa phòng của Lục Nghị Phàm. Cơ thể cô phút chốc cứng đờ. Cửu Châu cắn chặt môi để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhắm mắt, thả lỏng lại cơ thể, giống hệt một người đang nằm ngủ thật say. Trong bóng đêm lạnh lẽo, cô cảm nhận rõ có người đang chậm rãi tiến từng bước về phía mình. Động tác của kẻ này vô cùng nhẹ nhàng, dứt khoát. Chắc chắn y không thể là tam phu nhân Dương Hoa, càng không thể là ông lão Lục được. Người có chìa khóa riêng phòng Lục Nghị Phàm, hơn nữa lại có thể tự do ra vào như thế này, hẳn vai vế của y không phải dạng vừa. Y đứng ngược sáng, trên tay nắm chặt một con dao găm nhỏ, thỉnh thoảng lưỡi dao bị thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ hành lang phản chiếu, lóe lên chút tia sáng sắc lạnh đến thấu xương. Cửu Châu nằm quay mặt vào phía bên trong góc phòng, hơi thở đều đều phát ra. Dường như cô đã ngủ rất say, hoàn toàn không hề hay biết đến sự tồn tại của y. Soạt, thân hình cao lớn dần dần tiến lại gần về phía cô. Y đưa tay rón rén chạm nhẹ lên vai của Cửu Châu, tiếp sau đó dùng ngón tay trỏ mà vuốt dọc lên má của cô. Làn da mềm mại trắng sứ, non mềm đàn hồi trên đầu ngón tay y, khiến y vô cùng mãn nguyện. Y thu tay trở về. Hành động tiếp theo của y khiến người ta phải lạnh buốt sống lưng, y há miệng, đưa ngón tay trỏ vừa vuốt ve lên mặt Cửu Châu mà mút mát, đoạn dùng lưỡi liếm láp xung quanh, dáng vẻ vô cùng biến thái. Dường như chưa thỏa mãn, y chậm rãi nâng con dao sắc về phía Cửu Châu. Mũi dao nhọn hoắt chỉ cách sống mũi cô đúng 1 cm. Trước hành động biến thái này, Cửu Châu vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô nằm yên lặng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy đứt quãng, lẩm bẩm mà nói mớ mắng chửi không tiếc lời. Lục Nghị Phàm là đồ khốn khiếp. Lục Nghị Phàm, ghét anh. Chương 93, chồng à. Làn khí sắc lạnh tỏa ra từ con dao nhọn khiến Cửu Châu thầm nuốt nước bọt. Gã đàn ông dùng lưỡi dao quẹt dọc lên má cô một lúc, sau đó từ miệng y liền phát ra một tràng cười khục. Khục, đầy ghê rợn. Chờ cho đến khi âm thanh cứng ngắc của tiếng cửa khép lại vang lên, Cửu Châu vẫn còn không dám mở mắt. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, lúc này cô mới hé mắt ra nhìn. Mọi thứ đã quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh của nó như trước. Gã đàn ông kia cũng đã rời đi. Sau một lúc quan sát cô cẩn thận, y cứ ngỡ cô đã ngủ say như chết, do vậy mới yên tâm khép cửa bỏ ra bên ngoài. Cửu Châu thở phào một tiếng, đoạn ngồi dậy bước ra phía cửa, cẩn thận chạm nhẹ lên tay nắm khóa. Cảm giác lạnh buốt truyền tới đầu da thịt của Cửu Châu khiến cô vô thức rùng mình. Một luồng khí lạnh xương sống chạy dọc toàn bộ cơ thể của cô. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Cửu Châu trở lại dòng trạng thái rối ren hiện tại. Cô ngước nhìn màn hình, đập vào mắt là dòng chữ, vô liêm sỉ chạy ngang. Cửu Châu vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói kênh kiệu của Lục Nghị Phàm. Bảo bối, trễ 3 giây em mới bắt máy nghe đấy. Em có muốn tôi băm nát em ra thành trăm mảnh ngay bây giờ hay không hả? Cửu Châu nhăn mặt, giơ điện thoại cách xa lỗ tai, mặc cho anh làm càn ở đầu dây bên kia. Cuối cùng, cô chỉ chán ghét mà đáp gọn lỏn. Chồng à, hệ miệng của anh bị đứt dây thần kinh rồi hay sao? Hai chữ, chồng à, được cô thốt ra vô cùng tự nhiên, không có lấy một chút ngượng ngùng hoặc e dè nào cả. Điều này khiến Lục Nghị Phàm thoáng chút đờ đẫn. Anh đưa tay bóp bóp bọt xà bông đang phủ đầy cơ thể, ngửa cổ lên trần nhà mà cười lớn. Ha, hôm nay em lại gọi tôi là chồng ư. Chuyện này quả thực rất lạ nhé. Mà này, có phải em đang có âm mưu gì đối với tôi hay không? Không có. Cửu Châu nuốt một ngụm nước bọt, đoạn rành giọt mà nói lại từng chữ. Anh bất tự luyến đi, thống đốc thân yêu ạ. Không có việc gì thì tôi cúp máy trước. Kìa, khoan đã. Lục Nghị Phàm vội vàng ngăn cô lại. Từ phía ngoài cửa phòng tắm của anh, bất chợt vang lên một giọng nói yểu điệu thướt tha. Dạ, thống đốc đại nhân. Em đã chuẩn bị xong khăn tắm lau người cho ngài. Cơ mặt Lục Nghị Phàm hoàn toàn hóa đá mất khoảng vài giây. Phía bên kia, Cửu Châu cũng bất ngờ không kém. Im lặng một lúc, khóe miệng cô khẽ nhếch, châm biếm nói bằng ngữ giọng giễu cợt. Ai được thiếu nữ kỳ lưng cho đâu mà biết. Tút, tút,

Hai mắt cô sáng bừng, nhất thời quên sạch mệt mỏi, lao người về phía góc tường. Lần này, chắc chắn phải thành công. Chương 95, âm mưu thiêu sống Cửu Châu. Cửu Châu hồi hộp lao đến gần mảng gạch khác thường kia, đoạn chậm rãi giơ tay lên, đẩy mạnh vào viên gạch. Lập tức, một tiếng ù ù vang lên nặng nề, bụi bẩn bay ra tứ tung, có hạt vương cả vào mắt của Cửu Châu, làm cô cay xè, chảy tràn nước mắt. Sau một hồi rung lắc, viên gạch kia cuối cùng cũng bị đẩy sang một bên, kéo theo cả mảng tường có kích cỡ khoảng chừng bằng một chiếc hộp gỗ nhỏ tự động mở hé ra, phía bên trong tối đen như mực. Cửu Châu lấy hết can đảm, dùng đèn pin chiếu sáng vào bên trong. Thì ra, đây chỉ là một chiếc hố nông, không sâu, chiều dài khoảng độ gần bằng cánh tay của cô. Rốt cuộc đây là gì nhỉ? Cửu Châu âm thầm tự hỏi trong miệng. Cô vươn tay vào trong lỗ, sau đó lôi ra một xấp giấy tờ được bọc túi ni lông kỹ lưỡng. Phần mạng nhện cáu bẩn dính cả vào cổ tay cô, đôi khi còn xuất hiện một vài mảng phân dán vô cùng hôi hám. Trái tim Cửu Châu đột nhiên đập thình thịch. Một cảm giác cực kỳ lạ lùng xen lẫn lo lắng không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Vì thời gian không nhiều, Cửu Châu trực tiếp tháo túi ni lông, đoạn cầm xấp giấy đã có phần hoen ố lên để quan sát. Một số phần chữ đã bị thủng rách, Cửu Châu chỉ có thể mơ hồ mà dịch ra từng dòng một. Đây là một phần hồ sơ thông tin cá nhân của toàn bộ dòng tộc họ Ngọc. Sở dĩ Cửu Châu có thể khẳng định chắc chắn như thế đó là bởi vì cô trông thấy bức ảnh chân dung trắng đen của ông Ngọc Diên Hinh vẫn còn in rõ trên giấy. Dựa theo những gì cô quan sát, Ngọc Diên Hinh và Lý Giai Kỳ có một người con gái duy nhất tên là Ngọc Bạch Bối. Ngọc Bạch Bối khi đó mới được 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, theo hồ sơ ghi chép, trên mông phải của Ngọc Bạch Bối ngay từ khi được sinh ra đã xuất hiện một vết bớt nhỏ màu đỏ, to bằng đầu đũa. Cửu Châu khẽ giật thót. Từ trước tới nay, cô chưa từng nhìn ngắm cơ thể mình trong gương một lần nào. Do vậy, bờ mông của cô có vết bớt hay không, Cửu Châu cũng hoàn toàn không biết. Việc ông lão Lục cất giấu thật kỹ hồ sơ của nhà họ Ngọc, chắc chắn đây hẳn là một bí mật động trời mà ông ta âm thầm giấu kín. Hiện tại, Cửu Châu đã nắm được một số thông tin cần thiết, tình hình có chút khả quan, thâm tâm cũng đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Cô đem gói lại đống hồ sơ, cất vào bên trong hốc kín, đoạn xoay người trở ra bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi Cửu Châu chuẩn bị trèo lên thang gỗ để thoát ra theo đường mái nhà, lúc này cô mới giật mình chết sững tại chỗ, phần gạch ngói được Cửu Châu xếp gọn ra một góc, hiện tại đã bị kẻ nào đó âm thầm đậy lại, trần nhà hoàn toàn khép kín. Khốn khiếp, Cửu Châu âm thầm chửi rủa. Thì ra, mọi động thái của cô đã bị kẻ khác lén lút theo dõi. Nhân lúc cô đang mải mê xem xét đống hồ sơ kia, y đã trèo lên trên mái nhà, sau đó âm thầm đậy lại toàn bộ đống gạch ngói mà Cửu Châu dồn sức lật ra khi nãy. Mặc dù vậy, cô vẫn hết sức bình tĩnh. Cửu Châu ôm chiếc thang, dựng thẳng nó lên, bắt đầu trèo dần lên phía nóc nhà. Mỗi bước chân cô đặt lên thanh ngang, chiếc thanh cũ kỹ lại vang lên những tiếng ọp. Ẹp cũ nát, càng bước về phía trần nhà, cơ mạch của Cửu Châu lại càng đập liền dữ dội. Cuối cùng, ngay khi bàn tay chạm lên được trần ngói, Cửu Châu liền phát hiện thêm một sự thật phũ phàng nữa, lớp ngói này đã bị kẻ kia chèn thật nặng, mặc cho Cửu Châu ra sức đẩy lên, thế nhưng đống ngói này không hề suy chuyển. Tình thế lúc này của cô vô cùng nguy cấp. Cô đã bị nhốt hoàn toàn trong căn phòng kín. Cánh cửa duy nhất để thoát ra ngoài thì đã bị khóa kín bằng 10 ổ khóa lớn nhỏ. Nếu cô không mau chóng thoát ra khỏi đây, toàn bộ công sức và kế hoạch sẽ bị đổ sông đổ bể. Chưa biết chừng, ông lão Lục sẽ đem cô ra mà trừng phạt thích đáng. Cửu Châu không biết làm thế nào đành men thang bước xuống đất lần nữa. Ở phía ngoài trời vẫn tối đen như mực. Thế nhưng, kẻ kia dường như không có ý định tha cho cô, sắp tâm muốn dồn cô vào chỗ chết. Thứ mùi hăng hắc kia sộc thẳng vào cánh mũi của cô. Cửu Châu khịt khịt mũi ngửi thử. Là mùi dầu, chẳng lẽ, kẻ kia, là muốn thiêu sống cô ngay tại đây. Chương 96, nhị thiếu gia Lục Trịnh. Mùi dầu nồng nặc bao trùm toàn bộ nhà kho cũ nát. Lúc này đây, khói trắng đã bắt đầu tràn vào bên trong căn phòng, từng mảng khói bay tản loạn xạ trên không, len lỏi dần vào các hốc tường, tập giấy. Cửu Châu chạy loạn xạ, cố gắng tìm kiếm vật tùy thân. Vừa lúc cô phát hiện ra một thanh gỗ cứng ngắc bị ném ở xó, liền như bắt được vàng, nhặt lên mà lao về phía cửa gỗ, vung sức đập thật mạnh. Tuy nhiên, cánh cửa cũ kỹ này vẫn không hề suy chuyển, nó vẫn đóng im lìm, tựa như đang muốn hòa cùng đống lửa kia mà thiêu chết Cửu Châu. Ngọn lửa đỏ rực mỗi lúc một dày thêm, bủa vây xung quanh bốn phía ngôi nhà. Cửu Châu lúc này như đang đứng ở trong một vòng tròn lửa. Tuyệt nhiên không có bất kỳ một góc hở nào có thể thoát ra bên ngoài. Căn nhà kho bị luồng sức mạnh nóng bỏng kịch liệt nuốt trọn, khói khét mù mịt, cay xè không ngừng táp thẳng vào khuôn mặt trắng ngần của cô, làm cho làn da mỏng manh bắt đầu xuất hiện từng mảng đỏ bỏng rát. Căn phòng khóa kín. Toàn bộ người và vật bên trong đều bị cô lập hoàn toàn. Cửu Châu bị ngạt khí, ôm cổ ho sặc sụa, hai mắt cay xè, nước mắt cứ thế tuôn trào như suối. Cô ngồi bệt xuống đất, cố gắng hít lấy hít để chút không khí ít ỏi cuối cùng còn sót lại. Những ngọn lửa nóng rát bùng lên mãnh liệt, thiêu rụi trọn vẹn đám hồ sơ, giấy tờ chất kín trong nhà. Căn nhà kho nằm cách biệt thự chính khá xa. Bởi vậy hầu như chưa ai phát hiện ra sự việc này. Ngay khi Cửu Châu cứ nghĩ bản thân mình sẽ bị thiêu rụi thành tro, bất chợt phía ngoài cửa, một bóng đen to lớn xuất hiện. Anh ta đang ra sức dùng lực đập vỡ cửa gỗ. Giờ phút này, Cửu Châu dường như đã nghĩ, liệu đó có phải là Lục Nghị Phàm hay là không? Rầm, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, đổ sập xuống dưới đất, nhanh chóng bị ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi. Bóng đen kia cầm một xô nước đầy, sau đó dội thẳng lên người, trực tiếp xông vào bên trong, lao nhanh về phía Cửu Châu. Đi thôi, mau chạy ra khỏi đây. Cửu Châu bị anh ta kéo mạnh vào trong lồng ngực cứng rắn. Lúc này đây chân tay cô như không còn nghe lời cô nữa, để mặc cho anh ta kéo cô chạy thục mạng qua từng đống lửa cuồn cuộn. Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của người lạ mặt kia, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi căn nhà hoang này, vừa lúc toàn bộ căn nhà đều sụp đổ hoàn toàn. Người kia kéo cô chạy tới một góc khuất, cùng tựa lưng vào thành tường ôm ngực mà thở hổn hển. Đến lúc này, Cửu Châu mới nhìn kỹ được ngoại hình của anh ta. Chiều cao khoảng chừng gần 1m8, nếu so với Lục Nghị Phàm cao tận 1m85 kia, anh ta có phần thấp hơn một chút. Mái tóc màu đen rẽ mái, nước da ngăm ngăm, tuy nhiên vẫn toát lên sự khỏe khoắn, cường tráng pha chút phong trần. Đây cũng là một cực phẩm mỹ nam. Người kia như cũng hiểu ra sự tò mò của Cửu Châu, khóe môi chợt cong nhẹ. Em dâu, gặp anh chồng mà không chào hỏi, đó là thất lễ đấy. Em dâu, Cửu Châu tròn xoe mắt nhìn anh ta. Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh, nhớ lại trước Lục Nghị Phàm thì còn có tận 4 người anh trai nữa. Anh trai cả Cửu Châu đã từng gặp qua, 3 người anh còn lại thì cô chưa biết. Anh, cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh là, Cửu Châu ấp úng mở lời cảm ơn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo của ánh trăng khuyết, hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Mãi một lúc sau, anh ta mới phì cười mà mở lời trước. Anh là Lục Trịnh, nhị thiếu của dòng tộc Lục Nghị. Thì ra là anh trai thứ hai của Lục Nghị Phàm. Lục Trịnh tuyệt nhiên không hỏi bất kỳ một câu nào về sự có mặt của Cửu Châu khi ở trong nhà kho. Anh đưa tay kéo Cửu Châu trốn sâu vào một góc tối, đoạn cẩn thận dặn dò. Em có thể men theo con đường này để trở lại phòng của mình. Nên nhớ, nếu để cha biết em có mặt tại nhà kho thời điểm bị cháy, cha sẽ trực tiếp đánh gãy chân em. Đây không phải nhắc nhở mà là một lời cảnh cáo. Chương 97, Châu bé bỏng của tôi. Dựa theo sự hướng dẫn của Lục Trịnh, Cửu Châu cuối cùng cũng đã an toàn quay trở lại phòng ngủ của mình. Phía sau nhà kho lúc này đang náo loạn, xôn xao, người người hò hét nhau cùng lao vào dập lửa. Nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra khi nãy, tâm trạng của Cửu Châu vẫn có chút hoảng loạn. Nếu Lục Trịnh không tới kịp, có lẽ cô đã trở thành một cái xác cháy xém, khô đét mất rồi. Nhắc đến Lục Trịnh, Cửu Châu càng thêm trăm phần nghi vấn. Vì sao anh lại có mặt đúng lúc cô đang gặp nguy hiểm để ra tay cứu giúp chứ? Và kẻ đã giáp tâm muốn thiêu sống cô là ai kia? Y và gã đàn ông lén lút vào phòng của cô, phải chăng là cùng một người? Hàng loạt câu hỏi khó khăn liên tiếp xuất hiện trong đầu của Cửu Châu, làm cho đầu óc cô hết sức rối bời. Vì đề phòng Lục Nghị nghi ngờ mình, Cửu Châu vội vàng thay một chiếc váy ngủ mới, sau đó chui lại vào chăn, nằm yên lặng không nhúc nhích. Cộc, cộc, Cửu Châu, con đã ngủ chưa? Phía ngoài cửa, Dương Hoa đưa tay gõ nhẹ, miệng thỉnh thoảng còn ngáp vài cái. Là ông lão Lục bắt bà đến phòng Cửu Châu để kiểm tra cô, quan sát xem cô có mặt ở nhà kho hay không. Cạch, cánh cửa được mở ra. Cửu Châu với mái tóc rối bù, gương mặt ngái ngủ nhìn Dương Hoa, khẽ vươn vai một chút. Dạ, phu nhân, con đã ngủ được một giấc. Người đến tìm con có chuyện gì hay sao? Nhìn bộ dạng mệt mỏi này của cô, Dương Hoa liền gật đầu đầy mãn nguyện. Ồ, không có gì cả. Tiện đi ngang qua đây nên dì muốn hỏi thăm con một chút. À, nhà kho bị kẻ gian châm lửa đốt cháy, gia nhân đang ra sức dập lửa. Con đừng nên qua đó kẻo nguy hiểm. Dứt lời, Dương Hoa liền xoay lưng rời đi. Ngay khi bóng dáng bà khuất sau hành lang, Cửu Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đóng chặt cửa phòng, lên giường kéo chăn che nửa khuôn mặt. Ngoài trời cũng đã gần sáng, cô không ngủ thêm được nữa. Cửu Châu hết xoay bên nọ sang bên kia, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Ngọc Diên Hinh lại hiện về trong trí nhớ của cô. Cửu Châu không hiểu, mỗi khi nhớ lại gương mặt ấy, trong lòng cô chợt cảm thấy thân quen đến kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, Cửu Châu dọn dẹp lại phòng, bình thản bước xuống dưới lầu. Ông lão Lục đã ngồi trịnh trọng trên ghế, bên cạnh còn có Lục Trịnh và Dương Hoa phu nhân. Vừa trông thấy cô, ánh mắt của Lục Trịnh đã có chút đổi khác. Anh nhanh nhẹn mở miệng bắt chuyện. Thì ra đây là em dâu út. Chào em, anh là Lục Trịnh. Cửu Châu cũng hiểu ngay ra ý đồ của anh, bèn cúi chào đáp lễ. Em là Cửu Châu. Nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, ông Lục hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ một chút sơ hở nào cả. Mẹ kiếp, Lục Trịnh, còn phải tìm ra bằng được kẻ nào dám đốt cháy nhà kho cho cha. Cha mà tóm được hắn, đừng hòng cha để hắn sống sót. Ông lão Lục tức đến run người, đưa tay đập mạnh xuống bàn mà mắng nhiếc. Cửu Châu còn ở lại thêm một chút nữa, sau đó bèn đứng dậy xin phép ra về. Trước khi cô rời đi, Lục Trịnh bèn bước theo cô ra phía hầm đỗ xe, hai tay khoanh trước ngực mà cười cười nói. Khi nào Nghị Phàm trở về, mời hai vợ chồng em cùng nhau dùng bữa. Vâng, em cảm ơn anh, em sẽ gửi lời tới Nghị Phàm. Cửu Châu nở nụ cười dịu dàng, đoạn đóng cửa xe, nhanh chóng phóng ra khỏi biệt thự. Lục Trịnh còn nhìn theo bóng xe của cô một lúc, sau đó mới quay trở lại sảnh chính. Tin tức về vụ cháy nhà kho của biệt thự rất nhanh đã truyền tới tai của Lục Nghị Phàm. Cửu Châu vừa mới bước lên phòng cưới, điện thoại đã reo inh ỏi. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn pha chút sốt sắng của anh vang lên giòn giã. Châu bé bỏng của tôi, nói đi, vụ cháy nhà kho lần này có phải do em gây ra hay không? Nghe anh hỏi, Cửu Châu vẫn vô cùng bình thản, chỉ ung dung lạnh lùng mà đáp. Tôi chỉ thay anh làm một người con có hiếu. Còn nhà kho kia ư, anh nghĩ tôi có đủ hứng thú để tự tay châm lửa, thiêu đốt à? Trầm ngâm một lúc, Lục Nghị Phàm mới nói tiếp. Tôi biết thế nào được. Với tính cách dở hơi của em, cũng có khả năng lắm chứ. Những lời châm chọc của Lục Nghị Phàm khiến Cửu Châu vô thức bật cười. Cái gã này, ngoại trừ những lúc lạnh lùng, băng lãnh ra, nhiều khi anh cũng tếu táo vô cùng. Lục Nghị Phàm toan cúp máy, Cửu Châu chợt nhớ ra cô còn có điều muốn hỏi anh, liền vội vàng ngăn lại. Khoan đã, tôi có điều này muốn hỏi anh. Lời chưa thốt ra mà hai má Cửu Châu đã đỏ bừng bừng. Cô hít sâu một hơi hòng lấy lại can đảm, ngay sau đó mới dũng cảm nói tiếp. Trên, mông. Sự ấp úng, lấp lửng của cô khiến Lục Nghị Phàm có chút khó chịu. Anh mở miệng châm chọc. Kìa, em muốn nói là em đang thèm tôi, em khao khát và ham muốn tôi ư. Có phải lúc này em đang tưởng tượng ra cảnh được tôi âu yếm, vuốt ve toàn bộ cơ thể, phải không thưa phu nhân yêu quý? Lục Nghị Phàm bị ổi, vô liêm sỉ. Cửu Châu hét ầm lên trong điện thoại, sau đó bực bội cúp máy. Chương 98, thống đốc mua quần áo lót cho vợ. Chỉ còn 3 ngày nữa, Lục Nghị Phàm sẽ từ Anh Quốc quay trở về. Việc học của Cửu Châu gần như gác lại toàn bộ. Lục Nghị Phàm cấm cô được bước chân đến trường học, ép Cửu Châu phải ở nhà tĩnh dưỡng. Vương quốc Anh, phòng Tổng thống. Tổng thống AP, Min Karin, hiện tại ông thấy sức khỏe của mình thế nào rồi? Tấm lưng rộng lớn, cứng rắn, pha chút băng khốc của người đàn ông càng trở nên hoàn hảo hơn dưới lớp đèn tinh xảo ấm áp. Anh nghiêng nghiêng đầu, hai chân vắt chéo lên nhau, tư thế cao ngạo mà lãnh khốc. Đang phóng tầm mắt sắc bén của mình về phía Min Karin. Cảm ơn thống đốc. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của ngài mà hoàng gia mới kịp thời phát hiện ra nội gián, thành công xử đẹp chúng. Marianne đứng bên cạnh, yêu kiều trong bộ váy hoa màu tím cũng nở nụ cười mãn nguyện. Lục Nghị Phàm chỉ mất đúng 2 ngày trời liền phát hiện ra kẻ đứng sau toàn bộ vụ ám sát các thành viên trong gia tộc A. P và kẻ đã gửi thư uy hiếp Min Karin là cùng một người. Đó chính là A. P. Laxman. Chú ruột của Tổng thống Min Karin. Người thân ngấm ngầm phản bội, sẵn sàng bắt tay với các thế lực thù địch hòng tiêu diệt toàn bộ uy quyền và danh dự của ông Min Karin, đây quả thực là một điều xấu hổ đáng lên án. Thân là chú ruột của ông, thế nhưng Laxman lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy, tính người trong đầu lão ta đã hoàn toàn bị hủy hoại nghiêm trọng, thối nát đến cực điểm. Mặc dù A, P, Min Karin không lỡ, thế nhưng để trừng phạt thích đáng người chú tàn độc của mình, ông vẫn quyết định tống cổ lão ta vào ngục. Chờ đợi phán xét cuối cùng của tòa án tối cao. Ngài Lục, ngài sẽ rời đi ngay bây giờ sao? Ông Min Karin lưu luyến cất giọng hỏi. Mặc dù Lục Nghị Phàm đã thông báo với Cửu Châu rằng phải 3 ngày nữa anh mới trở về, thế nhưng, anh lại quyết định bay về trước, thâm tâm muốn tạo bất ngờ cho cô. Lục Nghị Phàm đứng dậy, bắt tay cùng Min Karin, cười cười đáp. Phải, tôi đã xa vợ tôi quá 5 ngày rồi. Ông cũng biết đấy, đàn ông chúng ta thiếu mùi vợ ắt sẽ khổ sở đến nhường nào. Lời nói nửa đùa nửa thật của Lục Nghị Phàm khiến mọi người cùng nhau cười ồ. Marianne không quên chọc ghẹo. Thống đốc tối cao của lực lượng quân đội liên quốc gia nổi tiếng tàn bạo là thế, vậy mà sau khi lấy vợ lại thay đổi hoàn toàn. Ngài Lục, tôi thiết nghĩ chị Cửu quả thật khéo thu phục hổ dữ đấy. Trước khi lên máy bay, Lục Nghị Phàm cùng La Vân Thiên còn ghé qua một vài shop thời trang nổi tiếng tại Anh Quốc một chút. Này, Vân Thiên, cậu nghĩ Cửu Châu sẽ hợp với bộ đồ như thế nào nhỉ? Đứng trước cửa hàng thời trang Moslip nổi tiếng bậc nhất trong trung tâm thành phố, Lục Nghị Phàm có phần thắc mắc, bàn tay không ngừng vuốt vuốt cằm. Mặc dù La Vân Thiên chỉ muốn ôm bụng mà lăn ra đất cười ngặt nghẽo, thế nhưng anh vẫn hiểu cái mạng nhỏ của mình đáng giá bao nhiêu. Chọc giận Lục Nghị Phàm khác nào tự chui đầu vào hang cọp. Nhân viên shop đồng loạt cúi đầu chào Lục Nghị Phàm, đoạn giặt sang hai bên, cung kính nhìn anh. Trông vị khách này rất quen. Một nhân viên quay sang người bên cạnh, nghi hoặc cất giọng hỏi bằng thứ tiếng Anh bản xứ. Người kia đã nhận ra Lục Nghị Phàm, giọng nói có chút mất bình tĩnh, run run đáp. Cậu không nhận ra ư? Ngài ấy chính là Lục Nghị Phàm, thống đốc quân đầu tiên trong lực lượng quân đội Liên Quốc gia, đứng đầu điều hành hơn 20 vạn quân sĩ đến từ khắp các nước đấy ạ. Những nhân viên còn lại đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Danh tiếng bậc nhất tuyệt đối của Lục Nghị Phàm không ai là không biết. Hôm nay họ được tận mắt gặp anh bằng xương bằng thịt, đây quả thực là một niềm vinh hạnh cực kỳ lớn. Thưa ngài, ngài muốn chọn váy theo phong cách cổ điển, hiện đại hay cá tính? Quản lý cửa hàng lễ phép hỏi anh. Lục Nghị Phàm suy nghĩ một chút, đoạn đáp gọn lỏn. Đem hết chỗ quần áo đẹp nhất ra đây cho tôi. Quản lý mắt chữ O, miệng chữ A, không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng ra hiệu cho nhân viên đem tới. Khoảng chừng hơn 200 bộ váy, quần áo tuyệt đẹp, đều là hàng hiệu của các hãng Chanel, Louis Vuitton. Nhanh chóng được bày ra trước mặt Lục Nghị Phàm. Bộ nào anh cũng rất ưng. Bởi vậy, không cần suy nghĩ nhiều, Lục Nghị Phàm trực tiếp tuyên bố. Gói lại cho tôi toàn bộ chỗ quần áo này. Lại thêm một cú sốc lớn nữa đối với hết thảy những người đang có mặt ở đây. Vị khách tối thượng này lại quyết định mua liền lúc 200 bộ quần áo hàng hiệu độc nhất chỉ trong vòng 2 giây suy nghĩ. Thật sự khủng bố. Đương nhiên, người khổ nhất vẫn là La Vân Thiên. Do số lượng quần áo quá nhiều, anh không thể tự mình chuyển hết về được, ngay cả chiếc Land Rover cũng không đủ chỗ chứa. Bởi vậy, Marianne đành phải cử thêm 5 chiếc siêu xe hạng sang tới phụ La Vân Thiên trở về, xếp ngay ngắn trên máy bay. Đúng lúc đi qua quầy bán đồ lót nữ, hai mắt Lục Nghị Phàm chợt sáng rực. Quản lý, quầy đồ lót này chứa tất cả bao nhiêu bộ? Dạ. 182 bộ đồ lót, được thiết kế độc đáo và chất lượng vải thuộc hạng bậc nhất, xuất xứ toàn bộ từ Dior và Hermes. Đóng gói toàn bộ lại cho tôi. Lục Nghị Phàm phẩy tay, trực tiếp yêu cầu. Toàn bộ nhân viên lập tức choáng váng. Chương 99, ám sát Lục Nghị Phàm. La Vân Thiên hoàn toàn câm nín. Nào là áo ngực, nào là quần lót ren, màu sắc thì khỏi phải bàn, đa dạng đủ thể loại. Vừa nhìn mà hai má La Vân Thiên đã đỏ ửng như quả cà chua chín nấu. Vậy mà vị thống đốc quân kia vẫn dửng dưng như không, lại còn tùy tiện cầm lên một chiếc áo lót màu hồng, mở miệng đáp gọn lỏn. Ngực Cửu Châu rất bự, mặc chiếc này có lẽ sẽ bị kích. Sắc mặt La Vân Thiên từ đỏ chuyển dần sang trắng bệch, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào chiếc áo lót màu hồng đang được Lục Nghị Phàm đem ướm thử trên ngực của mình. Lục Nghị Phàm ngồi ngả lưng trên ghế, bàn tay thỉnh thoảng còn gõ gõ xuống mặt ghế da trơn bóng, thích thú mà cười thầm. Kể từ khi lấy vợ, Lục Nghị Phàm đã trở thành một người chồng gương mẫu thực thụ rồi. Và anh cảm thấy rất tự hào về điều này. Sau khi thuộc hạ của Marianne giúp anh sắp xếp đống túi đựng quần áo chất đầy khoang máy bay, Lục Nghị Phàm liền mãn nguyện mà gật đầu liên tục. Cửu Châu chắc chắn sẽ rất thích. Anh tin là như thế. Ngài Lục, chúc chuyến bay của ngài thượng lộ bình an. Marianne cùng cha đích thân đến tiễn anh, bọn họ cùng cung kính cúi đầu, coi như là một lời cảm ơn chân thành nhất dành cho Lục Nghị Phàm. Anh cũng gật đầu đáp lại. Sau đó, cánh cửa máy bay nhanh chóng được khép vào, từ từ cất cánh lên trên bầu trời cao rộng. Dinh thự thống đốc quân. Cửu Châu đứng trên sân thượng, đưa mắt nhìn xuống dưới đất. Khi ở độ cao như thế này, cô cảm thấy bản thân mình như đang lửng lơ trên mây. Người giúp việc đi đi lại lại ở bên dưới lầu kia trông như những con chim nhạn đang trao qua trao lại. Cô thở phào một tiếng, sau đó nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu. Phu nhân, có Trác Hiên tìm gặp. Hiểu Mai lễ phép thưa. Trác Hiên cùng La Vân Thiên là hai thuộc hạ thân cận nhất của Lục Nghị Phàm. Nếu Trác Hiên thiên về mưu mô, chiến lược thì La Vân Thiên lại có tài võ công và bắn súng rất giỏi. Nhiều lúc Cửu Châu thường chọc Lục Nghị Phàm, anh đang được triển chiêu và công tôn sách phò trợ, giống hệt như đại quan bao trừng vậy. Vừa thấy Cửu Châu bước ra, Trác Hiên đã vội vàng bước tới phía cô, gương mặt biểu lộ rõ nét lo lắng khôn nguôi, tựa hồ như anh vừa gặp phải một vấn đề hết sức kinh hoàng. Cửu Châu cẩn thận hỏi Trác Hiên. Trác Hiên, trông anh lạ thế này. Anh gặp chuyện gì rắc rối hay sao? Trác Hiên rút từ trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, đã bị vo tới mức nhào rách, sau đó trải dài trên bàn, giọng nói đã có phần trầm hẳn xuống. Phu nhân à, đây là đồ vật mà tôi đã tìm thấy trong xe của thống đốc. Theo như lời Trác Hiên thuật lại, trong lúc anh đang lau chùi xe riêng của Lục Nghị Phàm, bất chợt anh phát hiện ra có một mẩu giấy nhỏ được kẹp lại ở góc kính xe. Nếu không để ý kỹ, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra được. Trác Hiên tò mò mở ra xem, mẩu giấy không ghi gì, chỉ có dãy số liệu H11111 được viết bằng bút chì mờ. Với tính cách sạch sẽ tuyệt đối của Lục Nghị Phàm, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để rác trên xe, ngay cả một mẩu giấy nhỏ tí xíu như thế này càng không có cơ hội lọt vào xe riêng của anh. Vì Trác Hiên cảm thấy có dự cảm không lành, anh liền tức tốc đến đây để tìm Cửu Châu, cùng nhau cẩn thận xem xét. Cửu Châu cầm mẩu giấy trên tay, đọc đi đọc lại dãy số liệu đặc biệt này. Đây không phải là ký tự nổi, cũng không phải mật mã Morse, rốt cuộc, dãy số này hàm chứa bí mật gì. Chắc chắn có người đã cố tình nhét giấy vào đây. Phải chăng là một lời cảnh cáo? Ngay khi Cửu Châu vừa nói ra suy đoán của mình, ánh mắt cô và Trác Hiên vô tình chạm vào nhau. Gương mặt xinh đẹp của cô bắt đầu sa sầm hẳn xuống. Cửu Châu cầm tờ giấy, đem lên mũi ngửi thử. Hai mắt cô ngắm nghiền, cẩn trọng phân biệt từng thứ mùi còn lưu lại trên giấy. Khoảng chừng một phút sau, Cửu Châu mở bừng mắt, cơ thể bất giác run lên. Trác Hiên, là mùi thuốc súng. H11111 là số hiệu máy bay riêng của Nghị Phàm. Anh ấy đang gặp nguy hiểm. Chương 100, vợ yêu là hậu phương. Mùi thuốc súng còn vương lại trên giấy. Nếu bình thường, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào ngửi ra được. Thế nhưng, Trác Hiên lặng yên nghe Cửu Châu phân tích. Cô trầm ngâm một lát, sau đó mở mắt ra, kiên định nhìn Trác Hiên. Chúng đã nghiền một chút thuốc súng trộn lẫn với bột giấy để làm ra mẩu giấy này. Trác Hiên, liên lạc với Lục Nghị Phàm ngay lập tức. Máy bay riêng của Lục Nghị Phàm được thiết kế tối tân bậc nhất, ngay cả số hiệu khắc trên máy bay cũng vào loại đặc biệt. Nhìn từng chồng túi xếp ngay ngắn, gọn gàng trên máy bay, Lục Nghị Phàm không ngừng cười thầm. Anh lẩm bẩm trong miệng. Vẫn chưa đủ 365 bộ. Đáng nhẽ phải tìm đủ, mỗi ngày Cửu Châu mặc một bộ. Vậy mới thú vị. La Vân Thiên ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, ngửa cổ lên trời cười như điên, bàn tay đập đập xuống đùi, đến nỗi chảy cả nước mắt. Sắc mặt Lục Nghị Phàm lập tức sa sầm xuống. La Vân Thiên, cậu chết chắc rồi. Bốp. Dứt lời, một cú đấm tàn nhẫn tức khắc chế trụ trên má phải của La Vân Thiên. Anh bị đánh đau, ngã lăn xuống sàn máy bay, không ngừng đưa tay xoa má. Thống đốc, em xin lỗi, em không cố ý cười anh. Lục Nghị Phàm không thèm để tâm đến lời thanh minh của La Vân Thiên, quay ngoắt mặt đi, lại còn không quên xoa xoa lại bàn tay vừa đấm của mình. La Vân Thiên vẫn chưa chịu câm nín, lại còn thêm đổ dầu vào lửa. Đàn ông khi yêu khắc thật, tính cách thay đổi 180 độ. Yêu. Hai mắt Lục Nghị Phàm trợn tròn. Vì sao ngay cả Marian và La Vân Thiên đều nói anh đã yêu Cửu Châu rồi nhỉ? Thế mà bản thân anh còn chưa nhận ra. Tình yêu là gì vậy mà lại khó khăn trong cảm nhận của anh thế? Một loạt chuông điện thoại lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nghị Phàm. Màn hình điện thoại hiển thị số của Cửu Châu. Gương mặt anh bỗng chốc trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Nhận thấy Lục Nghị Phàm không có ý định bắt máy, La Vân Thiên liền sốt sắng rục rã. Kìa, thống đốc, phu nhân gọi anh. Mọi lần, Lục Nghị Phàm chắc chắn sẽ bắt máy ngay. Thế nhưng lần này, chỉ vì muốn gây bất ngờ cho Cửu Châu mà anh bình thản tắt luôn nguồn điện thoại, sau đó ném sang một bên, ung dung đáp. Tôi muốn xem phản ứng bất ngờ của phu nhân. Cô ấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm. Cửu Châu gọi liền hơn 10 cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia đều chỉ vọng lại những tiếng thút dài. Tâm trạng cô lúc này vô cùng rối bời, lo lắng tới mức đi lại không yên. Một dự cảm chẳng lành liên tục xuất hiện trong đầu cô, khiến cô bất giác run lên liên tục. Chồng cô lúc này đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu đúng như Cửu Châu dự đoán, có khả năng thuốc súng sẽ được giấu ở trong máy bay. Lẽ nào, trong số những thuộc hạ được phái đi cùng Lục Nghị Phàm sang Anh lại có nội gián? Trác Hiên gọi điện cho La Vân Thiên, thế nhưng điện thoại của Vân Thiên cũng đã tắt máy. Quái lạ, không thể gọi được cho bất kỳ một người nào trên máy bay. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Cửu Châu liền quay sang nhìn Trác Hiên, gấp gáp mà nói. Mau tìm số điện thoại của Marian cho tôi. Marian vừa nghe Cửu Châu trình bày sự việc, chân tay lập tức co rút. Máy bay của ngài Lục vừa mới cất cánh khoảng 30 phút. Lục phu nhân, chúng tôi sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để liên lạc với chuyên cơ riêng của ngài Lục sớm nhất. Cửu Châu thuận tiện lấy ra một tờ giấy, dùng bút ngoặc những đường vòng vèo trên đó. Lục Nghị Phàm đã đi được 2/3 chặng đường. Hung thủ ắt sẽ không để máy bay nổ khi về gần đến địa phận quốc gia. Lục Nghị Phàm là nhân vật quyền lực lớn, sức ảnh hưởng đã vượt xuyên hơn 50 nước. Trong trường hợp anh xảy ra chuyện chẳng lành, toàn bộ các quốc gia do anh đứng đầu thâu tóm lực lượng quân đội sẽ bắt tay vào điều tra vụ nổ máy bay lớn đến thế.